Đỉnh cấp cuồng tế, chương 540, cha mẹ ngươi có lẽ không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá có đôi khi ta lại thật không thích ngươi, vô cùng không thích bởi vì ngươi thủ đoạn quá độc ác, hoặc là không xuất thủ, hoặc chính là chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại dạng này người, sát tâm quá nặng đi. Mặc dù nói những người này từng đắc tội ngươi, nhưng chỉ giết đầu đảng tội ác không được sao, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác chém tận giết tuyệt, làm quá ác quá tuyệt. Ta có thời điểm thậm chí đang suy nghĩ ta muốn đừng cho cấm võ đường ra tay, đưa ngươi bắt lại, nhốt vào cấm võ đường ngục giam, để cho ngươi tỉnh lại mấy năm, thật tốt ma luyện tính tình của ngươi, lại thả ngươi đi ra. Thế nhưng là cuối cùng ta từ bỏ quyết định này, ngươi biết ta vì cái gì từ bỏ sao? Tô Lạc lắc đầu, thật sự là hắn không biết Cơ Vô Địch vì cái gì từ bỏ quyết định này. Dù sao, hắn tại Viêm Hoàng khoảng thời gian này phong cách hành sự, nếu như chân chính muốn theo đuổi cứu đứng lên, chỉ sợ cũng sẽ không bị ném vào cấm võ đường ngục giam đơn giản như vậy. Bởi vì, này một số người đều đáng chết, ngươi giết đều là người đáng chết. Cơ Vô Địch nặng nề nói, trong giọng nói lộ ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Ngươi tiêu diệt rơi mấy cái nà ấy lực, không có chỗ nào mà không phải là khi nam bá nữ, nam đạo nữ sướng hạng người, đã như vậy, lưu bọn hắn làm gì dùng, đã giết thì đã giết, vừa vặn để bọn hắn tới địa ngục đi sám hối. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì ngươi là Diêm La Thiên Tử, là cửu trọng thiên người cầm lái. Tô Lạc nghe nói như thế, ánh mắt không có quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là mở miệng nói ra. Cơ lão gia tử, ngươi sở dĩ đối với ta làm như không thấy, ta nghĩ không chỉ có chỉ là bởi vì. Này hai cái nguyên nhân a, Cơ lão gia tử sững sờ chợt cười ha ha lên. Ngươi là người thứ nhất dám hỏi như vậy ta, người ta phát hiện ta có chút thích ngươi tính tình, nếu không phải là ngươi đã có sư phụ ta nhất định đưa ngươi thu làm môn hạ. Kỳ thực ta lần này tìm ngươi tới ta hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng ta một việc. Đương nhiên, đây không phải mệnh lệnh mà là thỉnh cầu. Tô Lạc mắt sáng lên, rất là tò mò nói. Lão gia tử, ta muốn bằng vào thực lực bây giờ của ta, hẳn là không biện pháp giúp ngươi a. Ngươi thật sự không có năng lực giúp ta, nhưng mà danh nghĩa ngươi cửu trọng thiên lại có năng lực giúp ta. Tô Lạc không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn xem Cơ Vô Địch chờ đợi hắn tiếp tục mở miệng. Kỳ thực ta chuyện này rất đơn giản, ta hy vọng danh nghĩa ngươi cửu trọng thiên có thể tại đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp cấm võ đường. Cơ Vô Địch chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi nên biết cấm võ đường có đôi khi truy nã, truy sát một chút đào vong nước ngoài võ giả, nước ngoài thế lực đối với cấm võ đường lại kiêng kỵ không sâu, cái này khiến chúng ta có đôi khi nửa bước khó đi, thậm chí tổn thất không ít người, mà cựu trọng thiên thân là thế giới dưới đất vương giả một trong, nếu như về sau các ngươi hiệp trợ, sẽ làm ít công to. Tô Lạc nghe được Cơ Vô Địch lời nói, trầm ngâm một chút, nói. Không có vấn đề, ta có thể giúp cấm võ đường, đương nhiên, điểm này chỉ xây dựng ở chia sẻ cửu trọng thiên tình báo tin tức tiền đề phía trên, bất quá, nếu là cấm võ đường nhân gặp phải sinh mệnh nguy cấp cửu trọng thiên cũng có thể tại đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp cấm võ đường nhân. Có thật không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cơ Vô Địch trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia động dung. Đối với hắn mà nói, cấm võ đường nhân giống như là con của hắn một dạng, thiệt hại một cái hắn cũng có đau lòng, hơn nữa những người này không có chỗ nào mà không phải là cấm võ đường tinh anh tương le ường cột nước nhà, thiệt hại một cái cũng là một bút thiên đại thiệt hại. Cái này cũng là hắn hôm nay tìm Tô Lạc tới một cái nguyên nhân một trong, chính là hy vọng có thể mượn dùng cửu trọng thiên sức mạnh, dạng này cấm võ đường ở nước ngoài làm việc sẽ làm ít công to. Đương nhiên là thật sự, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cơ Vô Địch mở miệng hỏi, sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn biết Tô Lạc nhất định sẽ ra điều kiện. Trong dự liệu, ta muốn biết Hầu Vương Phủ sự tình còn có trước kia Tô gia diệt môn chuyện này. Tô Lạc nặng nề mở miệng nói ra, cái này cũng là hắn hôm nay tới gặp Cơ Vô Địch nguyên nhân trọng yếu. Nhàn Thanh Thiên không biết Hầu Vương Phủ sự tình cấm võ đường điều tra không đến Tô gia diệt môn sự tình, nhưng mà hắn biết có một người chắc chắn biết. Đó chính là hắn trước mặt Cơ Vô Địch. Ngươi nghĩ biết những thứ này? Cơ Vô Địch khẽ nhíu mày một cái đầu. Tô Lạc gật đầu một cái, nặng nề nói. Không tệ, huynh đệ ta chết tại Hầu Vương Phủ trong tay ta cũng suýt nữa bỏ mình, thù này ta nhất định phải báo, không diệt Hầu Vương Phủ, huynh đệ ta cũng sẽ chết không nhắm mắt. Đến nỗi Tô gia, lão gia từ ngươi nên biết thân phận của ta, sinh làm người ta có tất yếu vì này chút chết oan người báo thù. Sát ý lạnh như băng từ trên người hắn tản mát ra. Cơ Vô Địch nhìn xem Tô Lạc bộ dáng, thở dài một hơi, nói. Không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là biết quá nhiều, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không thể phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà chân chính đối diện với mấy cái này thế lực, thực lực của ngươi chẳng qua là châu chấu đá xe thôi. Tin tưởng ngươi cũng điều tra qua, biết Hầu Vương phủ đáng sợ bao nhiêu, bọn hắn đã sớm tại Viêm Hoàng Thâm căn cố đế, hơn nữa vô cùng thần bí, cho dù là cấm võ đường điều tra đến tư liệu cũng ít lại càng ít, thậm chí Nhan gia tiểu tử giao cho ngươi tư liệu chính là toàn bộ. Hơn nữa ta có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi, Hầu Vương phủ đáng sợ, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ nhiều, cho dù là cấm võ đường biết Hầu Vương phủ tất cả tài liệu cũng sẽ không đi động đến hắn, bởi vì bên trong dính dấp đồ vật thật sự là quá nhiều, nhiều lắm, rút dây động rừng, chân chính nếu là diệt Hầu Vương phủ, toàn bộ Lửa Hoàng Vũ đạo vòng đều sẽ sụp đổ. Càng quan trọng chính là, nói không chừng ngươi gặp phải người nào đó, cái nào đó thế lực hắn chính là Hầu Vương phủ nhân. Cơ Vô Địch âm thanh rất nhẹ, rất nhạt thế nhưng là truyền đến Tô Lạc lỗ tai ở trong, giống như kinh lôi ở bên tai vang rồi. Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, trên mặt mang sát ý ngập trời, âm thanh trầm thấp nói. Mặc kệ Hầu Vương phủ thế lực lớn bao nhiêu, khủng bố đến mức nào, ta chỉ biết bọn hắn giết huynh đệ ta, không giết bọn hắn, ta về sau chết như thế nào có khuôn mặt đi gặp hắn. Cơ Vô Địch nghe được Tô Lạc mà nói, sâu kín thở dài một hơi, nói. Hầu Vương phủ sự tình ta sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ta là cấm võ công đường một nhiệm kỳ đường chủ, trách nhiệm của ta là duy trì Lửa Hoàng Vũ đạo vòng yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta mặc dù không có thể nói cho ngươi có quan hệ với Hầu Vương phủ sự tình, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi một chuyện khác, ngươi thật sự là người của Tô gia, là Tô Chiến Thiên cùng Tiết Hồng Dữ nhi tử, không có sai. Ngoài ra ngươi phụ mẫu, gia gia ngươi bọn hắn có lẽ cũng không có chết. Cái gì? Tô Lạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin nhìn xem Cơ Vô Địch. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai, hắn thật là người của Tô gia, hắn không có hoài nghi đáp án này thật giả, bởi vì đến rồi Cơ Vô Địch cấp độ này, đã không có tất yếu cùng lừa gạt hắn. Hơn nữa, bây giờ ngoại trừ xác định nhường thân phận của hắn bên ngoài, phụ mẫu hắn không có chết, gia gia của hắn cũng không có chết. Tin tức này phảng phất một cái bom một dạng, tại Tô Lạc trong đầu vang dội, nhường hắn như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Cách chương.